Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 226, Hồng Nhan Họa Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây không phải không có chuyện gì sao? Diệp Hy ủi ủi thân thể của mình, giống như muốn cùng bên người người mỹ phụ này tới một cái càng thêm thân mật tiếp xúc. Cái kia thành thục thùy mị thân mình, thể, đối với hắn mà nói thật sự là quá lớn dụ dỗ. Hứa Sở Quân dung mạo thực sự để cho người ta nhìn không ra tuổi của nàng, ung dung hoa quý cao nhã thoát tục tràn đầy thành thục nữ tính nở nang vận vị. Trên lúm đồng tiền đẹp hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc dường như phù dung kiều diễm động lòng người. Thân hình của nàng càng là một cách lạ kỳ hoàn mỹ, đường cong là lướt phong. Ngực eo nhỏ nhắn, ngồi tại chỗ ngồi phía trên mông đẹp câu hồn phách người. Nhìn xem yêu mình ôm mình xinh đẹp người vợ phu nhân, Diệp Hy thật đúng là có một loại muốn đưa nàng lập tức đẩy ngã tại dưới thân thể của mình xúc động. Ai, người đứa nhỏ này. Hứa Sở Quân cũng phát giác được ngực mình dị dạng, nàng không để lại dấu vết đem Diệp Hy buông ra, nói. Về sau không muốn như vậy làm ẩu, ta đói a, không bằng nhanh lên trở về a, nói không chừng cữu cữu đã trở về nữa nha. Diệp Hy đổi chủ đề nói, người a, bây giờ còn chưa đến giữa trưa vài nì. Mỹ phụ cưng chiều nhìn xem cái này một đứa bé trai, từng có lúc hắn là cỡ nào muốn một đứa bé. Đáng tiếc, nghĩ đến trùng điệp nguyên nhân, trên mặt của nàng lập tức lộ ra một tia ai oán. Thế nào, Diệp Hy phát giác được nàng không ổn, không khỏi trêu ghẹo nói. Có phải hay không nghĩ cữu cữu a? Nói bậy, Hứa Sở Quân chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là trong mắt u oán càng thêm dày đặc. Ta với cữu cữu ngươi chiều kiến miệng muộn gặp mặt có cái gì tốt nghĩ đâu. Hắc hắc kia là nghĩ nam nhân. Diệp Hy cười nói, nhân tiểu quỷ đại, Mỹ phụ gõ gõ trán của hắn, nhưng là trên mặt lại có chút đỏ ửng. Ngươi biết cái gì gọi là nam nhân a? Ngươi còn nhỏ như vậy. Ta không nhỏ, Diệp Hy kháng nghị nói, ngươi cũng không phải không biết ta có rất nhiều nữ nhân. Thật đúng là có, Hứa Sở Quân nhìn xem hắn một mặt thần khí, không phải những cái kia bạn gái nhỏ sao? Như thế nào là bạn gái nhỏ a? Hắc hắc, hắn các nàng có so ngươi còn muốn lớn đâu. Diệp Hy đắc ý cười nói. Hứa Sở Quân nhếch miệng, nói nghe một chút, ngươi thật muốn biết, ta là muốn nghe một chút ngươi nói thế nào láo cho ta nghe. Đối với Diệp Hy, nàng thật đúng là không tin đâu. Hôn ta một cái, Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Hứa Sở Quân thấp miệng mà, ngươi thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước đâu. Nếu để cho ngươi liền liền biết nhìn hắn đánh không chết ngươi. Hắc hắc, vậy chúng ta đừng nói cho hắn a, coi như là bí mật của hai chúng ta tốt. Xì, nói mò gì đâu, giữa chúng ta có thể có cái gì bí mật, đối với cái này mập mờ một điểm, nàng làm sao có thể thừa nhận đâu, bất quá trong lòng đối với Diệp Hy lời nói thật tò mò. Cốc ngươi đỏ mặt a, Diệp Hy nhìn xem gần trong gang tấc mỹ phụ, bỗng nhiên chỉ về phía nàng mặt. Ngươi lại nói, Hứa Sở Quân không được bày ra trưởng bối tư thái. Diệp Hy ánh mắt tại ngoài cửa sổ xe ngược lại sau kính nhìn thoáng qua thấy được đằng sau mấy chiếc xe không nhanh không chậm theo đuôi, trong lòng của hắn ám đạo buồn cười. Bất quá lại a có cùng Hứa Sở Quân bọn hắn nói rõ, mà là hỏi. Chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Đương nhiên muốn tới mợ trong nhà lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Sở Quân tức giận nói. Nha, Hứa Sở Quân sẵn giọng, a cái gì đâu, nhân tiểu quỷ đại, mau cùng ta nói một chút. Nói cái gì a? Diệp Hy cặp mắt kia trâu nhanh như chớp chuyển động. Hắc hắc, có phải hay không cữu cữu bình thường không có thời gian cùng ngươi a? Hắn, Hứa Sở Quân có chút sửng sốt một chút, nói, tiểu hài tử làm sao có thể biết đại nhân sự tình đâu. Chờ ngươi kết hôn coi người ta lão công thời điểm, nhưng không thể vắng vẻ lão bà của mình đâu. Nói như vậy là cữu cữu vắng vẻ ngươi sao? Diệp Hy lập tức bắt lấy Mỹ phụ lời nói bên trong mánh khóe. Đừng nói hắn, nói một chút ngươi à, nói cho ta nghe một chút đi ngươi sự tình trước kia ta nhớ được lần trước rời đi Trung Quốc thời điểm ngươi mới 2-3 tuổi đi. Mỹ phụ nói, cốc cũng không có cái gì đặc biệt a, còn không phải giống như người khác. Vậy ngươi không phải nói mình có rất nhiều nữ nhân a? Hứa Sở Quân trên mặt lộ ra gấp rút rảo hoạt thiếu dung. Ngươi cũng nhỏ như vậy, đừng nói mạnh miệng, ta không có a, vậy ngươi vẫn là xử nam không? Đưa tay săn tai tóc mai sợi tóc Mỹ phụ kia lơ đãng ở giữa toát ra tới phong tình vạn trùng thật sự là khiến người tâm động. Nàng là cao như vậy nhã kiều mị, dường như thiên sứ gương mặt xinh đẹp bên trên ẩn ẩn tản ra một loại trang nhã đoan trang khí chất cao quý. Nàng cơ, phảng phất tựa như đứa bé sơ sinh trắng nõn bóng loáng, không có một tia tì vết. Diệp Hy có chút lúng túng ấp úng nói ra, ta, ách cái này giống như không có cái gì quan hệ a. Tại sao không có, người ngay cả nữ nhân tư vị đều chưa từng thử qua, làm sao có thể xem như nam nhân đâu. Như vậy từ cái này một vị đoan trang thành thục tuyệt sắc mỹ phụ trong miệng nói ra, khó tránh khỏi sẽ cho người ý nghĩ kỳ quái. Nàng nhạt quét mày ngày, hai con ngươi ngậm xuân, mặt phấn má đào kiểu diễm môi đỏ nhẹ nhàng nhếch giống như cười mà không phải cười, vóc người cao gầy cho người ta một loại thon dài tú mỹ cảm giác tại dưới quần áo đầy đặn thành thục thân mình. Thể tê nhân chi cực trước ngực cặp kia kiều đỉnh đầy đặn sữa. Phong càng là theo động tác của nàng theo mà nhẹ nhàng rung động. Thật muốn nói a, Hứa Sở Quân cười gật đầu, ừm hừ, ngươi còn cái gì xấu hổ đâu, ta cũng sẽ không cùng ngươi mụ mụ nói, ta, không phải. Không phải xử nam, Hứa Sở Quân nhìn xem cái kia nhăn nhăn nhó nhó tư thái, không khỏi cười nói. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, lần đầu tiên là như thế nào? Ách chính là, ân, để cho ta ngẫm lại, Diệp Hy thật đúng là không biết phải nói như thế nào. Lần thứ nhất, lúc kia có vẻ như mình vẫn là bị ba mối tình đầu tình. Người cho đẩy lên đi, thế nào, không biết được nói thế nào. Đúng vậy à, bất quá, sảng khoái. Diệp Hy đỏ mặt nói, thoải mái. Hứa Sở Quân cũng không cao hứng, hừ hừ, xem ra kinh nghiệm của ngươi không ít à. Còn tốt, Diệp Hy thật đúng là không quen tại trước mặt nữ nhân dạng này thẳng thắn, mà lại nữ nhân này vẫn là Hàn Tuyết Tẩu Tẩu. Chỉ là ý nghĩ kỳ quái tiểu nam hài, nhưng trong lòng luôn luôn chống cự không được như thế dụ hoặc. Hứa Sở Quân nàng đẩy đà tuyết trắng thân mình, thể là như thế tràn đầy thành thục sức hấp dẫn, trước ngực một đôi non. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sữa đầy đặn đến cơ hồ muốn bao trùm không ở mà lột quần áo mà ra kia ửng đỏ kiều gương mặt non nớt tiểu xảo hơi vỉnh cặp môi thơm, doanh doanh một nắm vòng eo trắng nõn khéo đưa đầy mông ngọc đường cong nhuận tròn cặp đùi đẹp thon dài cân xứng, cái này thực sự không phải một người nam nhân bình thường có thể kháng cự được. Bỗng nhiên, một xe minibus đang hành xử thời điểm vậy mà hướng về bọn hắn bên này nhích lại gần. Nặng nề mà va chạm bọn hắn xe con một chút. A, thân xe nhận lấy va chạm, mỹ phụ mợ bản năng muốn ôm chặt một chút đồ vật lại vừa vặn đem Diệp Hy thân thể ôm chặt lấy. Chuyện gì xảy ra a? Hứa Sở Quân không khỏi hỏi. Không biết, xem ra là có người muốn đối phó chúng ta. Lái xe từ ngược lại sau trong kính thấy được mấy chiếc xe đã chậm rãi đem bọn hắn bao vây lại. Mỹ phụ sao nhàn nhạt nga mi phảng phất giống như xuân sơn, lúc này bởi vì khẩn trương sợ hãi mà run nhè nhẹ cặp mắt kia màn cũng là thỉnh thoảng mà run run. Kiểu tiếu trên mặt hồng vân dày đặc mũi thở nhẹ nhàng khép mở, miệng nhỏ môi anh đào môi mím thật chặt thần tình kia không nói ra được dụ hoặc. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là cái kia Lý Thiên. Diệp Hy lạnh lùng nói. Trên thế giới mỗi người đều có trả thù tâm lý. Trên thế giới mỗi người, khi hắn lợi ích bởi vì một người khác hành vi mà sinh ra tăng thêm lúc hắn là nhất định sẽ đối cái sau sinh ra cảm ơn chi tâm, mặc dù có khả năng hắn loại này cảm ơn không cách nào thay đổi hành vi. Mà khi lợi ích của hắn bởi vì một cái khác hành vi mà sinh ra tổn hại lúc hắn cũng nhất định sẽ đối cái sau sinh ra oán hận thậm chí có khả năng khai thác hành vi đến báo thù cái sau. Cho dù một ít có cực mạnh tự chủ người cũng sẽ không đem mình đối với người khác cảm ơn hoặc lòng trả thù thay đổi hành vi, chúng ta cũng không thể cho rằng không có trả thù tâm lý, đây là bởi vì tại chúng ta cái này tràn ngập trao đổi trong xã hội, người người đều có trả thù trong lòng là ủng hộ trao đổi thủ quyết điều kiện. Người A, làm sao biết? Chỗ này dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng có thể mới ra ngoài. Ngày, Diệp Hy nhìn xem những này vây tới xe van, trong lòng lập tức lửa giận đốt cháy, mình không đi gây phiền toái, phiền phức luôn luôn đến trêu chọc mình. Vậy bọn hắn thật sự là quá vô pháp vô thiên, Hứa Sở Quân không khỏi tức giận lên, lập tức từ bên người nắm qua điện thoại. Diệp Hy lại tại mợ gọi điện thoại thời điểm xoay người sang chỗ khác nhìn xem những cái kia đuổi theo tới cỗ xe, nhưng trong lòng cùng một cái kia Lý Thiên lòng trả thù càng thêm dày đặc. Không giết chết chính hắn liền cùng hắn họ, bất quá đáng tiếc a, những người này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Diệp Hy trong lòng thầm than đáng tiếc bắt bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Mà lại, nếu là mình công nhiên cùng cái kia Lý Thiên đánh nhau, vậy sẽ đối với mình ra ảnh hưởng rất lớn. Giờ trò, hắn thích nhất, tại địch nhân phía sau đâm đao, rất thoải mái. Được rồi, đừng lo lắng, một hồi liền phái người tới. Hứa Sở Quân cười nói, nụ cười của nàng rất đẹp, hai má cười cơn xoáy, hào quang dập dờn. Cái này khiến Diệp Hy nghĩ đến một câu nói như vậy, thêu màn phù dung cười một tiếng mở, nghiêng tựa bảo vịt sấn cái má, sóng mắt mới động bị người đoán. Bất quá ngươi cái này nhỏ tai tinh, đến nay Bắc Kinh liền gây chuyện. Nếu để cho mụ mụ ngươi biết, nói không chính xác sẽ rất sinh khí đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bọn hắn đến trêu chọc ta có được hay không? Diệp Hy có chút buồn bực không xem qua chỉ riêng rơi vào bên người Mỹ phụ này trên thân, lập tức cười nói. Thế nhưng là, vừa mới bắt đầu bọn hắn thế nhưng là đến đùa giỡn mợ nha. Hồng Nhan Họa Thủy a, xì, không lớn không nhỏ, có nói như ngươi vậy sao? Mỹ phụ hung hăng chừng Diệp Hy một chút, nha, Diệp Hy cười khúc khích gãi gãi cái ót nói. Bắt ta muốn hay không đem chuyện này nói cho cữu cữu a? Ngươi nói cho hắn biết làm gì? Ta muốn thấy nhìn cữu cữu xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan biểu lộ a. Tận nói mò, ngươi liền vì ngươi nữ nhân đi giận đi. Hứa Sở Quân tức giận nói. Nàng đưa tay săn sợi tóc thân thể lại nhẹ nhàng mà run run một chút. Diệp Hy không khỏi tò mò hỏi. Mợ lỗ tai của ngươi tốt mẫn cảm nha. Nghe vậy, Hứa Sở Quân không khỏi sững sờ nói. Làm sao ngươi biết, lỗ tai thế nhưng là trên người nàng mẫn cảm nhất địa phương một trong, bình thường chỉ cần thoáng chạm thử thân thể của mình đều sẽ có rất mãnh liệt phản ứng. Hắc hắc, ta biết đến trốn tránh đâu. Tiểu quỷ, đừng có lại trước mặt ta giả người lớn, ngươi còn nhỏ đâu. Hứa Sở Quân hờn dỗi lườm hắn một cái tay lại kìm lòng không đặng vuốt lên vành tai của mình, trong nháy mắt đó nàng giống như cảm thấy từng đạo dòng điện oanh kích lấy thân thể của mình. Ầm, bỗng nhiên, những cái kia xe van lần nữa hướng về bên này đụng tới. Diệp Hy nguyên bản liền dựa vào gần cửa xe cái này. A một chàng lập tức để hắn hướng về Hứa Sở Quân trong ngực ngã xuống. Cẩn thận nắm vững, giang hai cánh tay đem cái này tiểu nam hải kéo đến trong ngực không để ý chút nào mình bộ ngực sữa bị Diệp Hy đầu đè xuống, Mỹ phụ rõ ràng là tức giận. Mấy tên khốn kiếp này, chẳng lẽ liền không điều tra rõ ràng bối cảnh của bọn hắn mới hạ thủ a, chờ một lát nhất định phải làm cho bọn hắn đẹp mắt. Cách chương.